Chương 656, hối hận rời đi nàng, 2. Phương Dật Thừa dù sao cũng là sư huynh của nàng, là cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mà lại khi còn bé còn phi thường chiếu cố nàng. Phong Hải Đường đối Phương Dật Thừa không có tình yêu nam nữ, lại có huynh muội tình nghĩa. Đây là giải dược, trong uống ngoài thoa sau liền không sao. Phong Hải Đường mặt lạnh lấy, đem huyền dược đưa tới, nhưng sư huynh, những lời kia, còn có những sự tình kia, ta hy vọng ngươi về sau không cần lại làm. Ta đối với ngươi chỉ có tình huynh muội, cùng ngươi trở thành vợ chồng, là tuyệt đối không thể nào. Phương Dật Thừa rủ xuống tầm mắt, che khuất trong mắt âm tàn độc gác được hung mang. Nhưng hắn đến trên mặt lại lộ ra xấu hổ thần sắc, lẩm bẩm nói, thật xin lỗi, Hải Đường, ta chỉ là rất ưa thích ngươi, kìm lòng không được, ngươi đừng nóng giận, về sau ta sẽ không lại làm như vậy. Chúng ta vẫn là sư huynh muội đúng hay không? Một bên nói, hắn một bên đem huyền dược hướng trên vết thương vậy, nhưng lại bởi vì đau đớn luôn luôn vậy không cho phép. Mắt thấy chân quý như thế giải dược muốn lãng phí, Phong Hải Đường thở dài, tiến lên tiếp nhận huyền dược vì hắn bôi lên. Vết thương rất nhanh tại huyền dược tác dụng dưới bắt đầu khép lại, mủ đau nhức cu nở dê tự động chóc ra thành vậy. Phong Hải Đường nhẹ nhàng thở ra, đang muốn thu tay lại, lại đột nhiên cảm giác cổ đau xót. Trong lòng nàng lột bột một lần, biết không tốt. Nhưng cuối cùng vẫn là không còn kịp rồi. Nàng được thân thể trong nháy mắt trở nên vô cùng bủn rủn, ý thức cũng chậm chậm rời xa, trong đầu trống rỗng. Nàng chậm rãi đổ xuống, ngã xuống Phương Dật Thừa được trong lồng ngực. Tại ý thức hoàn toàn biến mất trước, nàng nhìn thấy Phương Dật Thừa kia giữ tợn khuôn mặt tươi cười. Sau đó, triệt để lâm vào mê man. Phương Dật Thừa nhìn xem trong ngực xinh đẹp nữ tử, cũng đã không có tính gây nên. Trong mắt quần quận được không có một chút điểm được tình nghĩa, chỉ có nồng đậm vặn vẹo oán độc cùng hận ý. A Phong Hải Đường, đã ngươi không biết tốt xấu như thế, ở trước mặt ta giả trong trắng liệt phụ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta hiện tại liền đưa ngươi đi một chỗ, cam đoan ngươi liền xem như trong trắng liệt phụ, cũng sẽ lập tức biến thành đường phụ. Ha ha ha, vừa vặn, vị đại nhân kia đáp ứng ta, chỉ cần ta đưa một cái tuyệt hảo được lô đỉnh đi qua, hắn liền bảo đảm ta tấn cấp tiên thiên. Phong Hải Đường, đây hết thể đều là ngươi tự tìm, hảo hảo được phương phu nhân không muốn làm, hết lần này tới lần khác thích Diêm Hạo Thiên tên phê vở ở tờ kia. Rơi lần này tình trạng, ngươi đừng trách sư huynh ta. A ha ha ha. Phương Dật Thừa mang theo Phong Hải Đường rời đi một khắc đồng hồ về sau, cưới Hàn Huyết Bảo Mã Diêm Hạo Thiên chạy tới sân cốc. Hắn thấy được lều vải cùng tụi lửa, nhưng không có nhìn thấy Phong Hải Đường. Diêm Hạo Thiên cố nén lòng nóng như lửa đốt trên mặt đất tìm tòi một vòng. Cuối cùng tại trong bụi cỏ, tìm được Phong Hải Đường rơi xuống châm gài tóc. Mà trong không khí, còn lưu lại một cỗ quen thuộc mùi hôi thối. Hắn biết, kia là tiểu thư lưu cho Hải Đường được vũ khí lưu quang lăng phát động sau tràn ngập trong không khí được hương vị. Diêm Hạo Thiên con người bỗng nhiên co vào, Hải Đường vì sao lại vận dụng lưu quang lăng trong đầu hồi tưởng lại Lạc Bắc Vũ được lời nói Phương Dật Thừa không phải cái thứ tốt, chẳng lẽ Hải Đường thật xảy ra chuyện rồi. Diêm Hạo Thiên được thân thể run rẩy kịch liệt một lần, trong lòng được hối hận cùng lo nghĩ, cơ hồ muốn đem hắn tất cả được suy nghĩ đều bao phủ. Vừa nghĩ tới Hải Đường khả năng tao ngộ được nguy hiểm, hắn liền cảm giác toàn thân co rút ngạt thở, không cách nào động đậy. Phốc, một cây đao cắm vào bắp đùi của hắn, kịch liệt được chỗ đau, để hắn tỉnh táo lại. Diêm Hạo Thiên đột nhiên đứng người lên, trên mặt đất tinh tế quan sát một lần, cả người lại một lần nữa tựa như tia chớp đuổi theo. Hải Đường, chờ ta một chút, ngươi nhất định không xảy ra chuyện gì, nhất định không thể tấu chương xong.